Chàng dề quyền thế, chương 3722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm ơn đi ra khỏi đây, bằng không mà nói, đừng trách ta vô tình. Bùi Nguyên Minh, ngươi là chủ nhân của quốc thuật đường, Bùi Nguyên Minh. Quản gia nhìn lên nhìn xuống dò xét Bùi Nguyên Minh trong chốc lát, đột nhiên chế nhạo. Ngươi chính là người mua danh chuộc tiếng trong truyền thuyết kia, tiền chui vào trong mắt liền có cái gọi là Bùi Đại Sư. Nghe nói để kiếm tiền, ngươi còn can đảm tăng học phí của quốc thuật đường lên 100 triệu, số người đăng ký lại có hạn. Ngươi làm thế làm, đơn giản chính là muốn đầu cơ kiếm lợi, văn chương cao quý khó ai bì kịp. Một người như ngươi, với tư cách là võ học tông sư, lại không nghĩ đến vì nhân dân tạo phúc, không muốn truyền bá ánh sáng của võ học khắp thiên hạ. Ngược lại, đã cố gắng hết sức để kiếm tiền. Phì, ta xem thường ngươi. Quản gia vừa nói vừa phun nước miếng ra, sau đó khí thế hùng hổ mở miệng nói. Ta cho ngươi biết phu nhân nhà ta là người gì sao? Phu quân của ta, là thân thích của Hoàng Thiếu Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung. Nếu phu nhân nhà ta, ở trong quốc thuật đường của ngươi có ba dài hai ngắn, Hoàng Thiếu sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Khi ba chữ, Hoàng Kim Cung, được nói ra toàn trường đều há hốc mồm, thần sắc khó coi. Bùi Nguyên Minh có chút cao hứng nói, thật kinh người như vậy sao? Từ lâu ta đã nghe nói Hoàng Kim Cung là thánh địa của võ học. Người thân của Hoàng Kim Cung còn phải chạy đến nơi này của ta tìm huấn luyện viên cho nhi tử bảo bối. Thế này không phải quá để mắt đến cái quốc thuật đường nho nhỏ này sao? Người biết cái gì, tiền của chúng ta là gió lớn thổi tới sao? Huấn luyện viên miễn phí, ngu sao mà không mời? Quản gia nói trong tiềm thức, sau đó nhận ra mình đã nói hớ, liền nhanh chóng ngậm miệng. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng hát nữa. Nói 1.000, đạo 1.000, các ngươi nhiều nhất chính là tử đệ thân thích bên ngoài của Hoàng Kim Cung. Dựa vào tên Hoàng Kim Cung, uy hiếp mọi người tại Vũ Thành, muốn chiếm hết tiện nghi. Nhưng thật đáng tiếc, bất kể xuất thân, địa vị của các ngươi như thế nào, chúng ta quốc thuật đường cũng sẽ không nuông chiều các ngươi. Mang người của ngươi cút đi. Hơn nữa, ta hảo tâm nhắc nhở một câu, tình huống này của cô ta, không tìm một người cấp bậc binh vương cứu chữa, liền xem như phế bỏ. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh điểm phá thân phận của những người này, yêu cầu bọn họ cút ra ngoài mà không cho họ chút mặt mũi nào, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Rốt cuộc là nhóm người này quá đáng, từng người cay nghiệt vô cùng. Cách chương.